Chương 1049, Têu Anh Rể. Trần Kỳ đáy lòng có 100.000 cái tại sao. Nhưng mà hắn không dám hỏi, cũng không dám nói a, hắn lập tức điên điên đi mua tiểu hài tử quần áo. Đừng xem Trần Kỳ bình thời trách trách hô hô, nhưng mà làm việc lại hết sức đáng tin, rất nhanh liền đem tiểu hài tử quần áo mua xong. Vân Trạch ngón tay thon dài nhận lấy những y giải phục này, sau đó nói, ngươi có thể đi. Trần Kỳ lặng lẽ thu hồi mới vừa rồi thân dài cổ. Hắn thật ra thì rất muốn hỏi, ta Vân Thiếu Nha, ngươi đột nhiên có một đứa bé, Lâm Tiểu Nhuế biết chuyện này sao, bất quá cuối cùng Trần Kỳ vẫn là không có dám nói, hắn cũng sẽ không nói với bất kỳ người nào. Cuối cùng kinh sợ đi. Vân Trạch cầm quần áo, vào giặt quần áo gian, đem quần áo giặt xong sau khi hơ khô, lại bắt được Tiểu Thất Bảo bên cạnh. Thất Bảo mới vừa hóa hình ra lúc tới, chỉ mặc lúc trước trên người kia người tiểu áo choàng. Kia tiểu áo choàng cũng là linh khí, chỉ bất quá không có gì phòng ngự công hiệu. Chính là thông thường áo choàng. Thất Bảo nhìn thấy Vân Trạch lại cho hắn chuẩn bị thơm ngát quần áo sạch sẽ, nhất thời một hồi cảm động. Trong đầu nghĩ ta A Hành quả nhiên vẫn là ta A Hành A, hắn chọn một bộ tiểu hâu phục mặc vào, đối gương chiếu một cái, Thất Bảo đều bị chính mình cho đẹp trai tới rồi, thật là đẹp trai ử, áo khoác liền chọn món đó màu đỏ vũ nhung phục. Mặc vào đẹp trai hơn Vân Trạch nhìn cái đó cô phương tự thưởng tiểu đại nhân, không nói khỏe miệng giật một cái. Thật ra thì, hắn cũng không có để phòng cái này kêu tiểu thất đứa bé. Dẫu sao, là tiểu nhuế mang về. Ngoài ra, hắn tự mình cũng đối đứa nhỏ này có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thông minh Vân Trạch cơ hồ lập tức liền kết luận, sợ rằng, đứa bé này cũng là nhận thức cá hành. Dẫu sao hắn nhìn hướng mình trong mắt, có quen thuộc, cùng với, một ít nhớ nhung. Có thể đây rốt cuộc là ai, đứa bé hẳn sẽ không là hắn cùng tiểu nhuế đi. Vân Trạch một mực hoài nghi cái này, cho nên muốn đi theo tiểu tử nhiều tiếp xúc một chút, có lẽ có thể thấy được đầu mối gì tới. Nhưng là hắn phát hiện, đứa nhỏ này mặc dù dài đến tinh xảo xinh đẹp, nhưng mà cùng hắn cũng không giống a, hắn nhíu mày một cái. Mà bên kia Lâm Nhuế sớm thu hồi thần thức, rửa mặt chải đầu sau đổi một bộ quần áo, sau đó đi xuống lầu phòng bếp. Cho kia một lớn một nhỏ chuẩn bị bữa ăn sáng. Đồng thời còn suy nghĩ, chờ một hồi có phải là thật hay không phải đi chuyến cảnh cục. Còn nữa, Tiểu Thất Bảo tạm thời chính mình không cách nào trở lại bên trong không gian đi, có thể hay không cùng nàng lúc trước quá độ sử dụng linh lực duyên cớ 20 nhiều phút sau, một nhà ba miệng nga không, ba người ngồi ở bên bàn cơm. Thất Bảo uống cháo bát bảo thời điểm, nước mắt suýt nữa đều phải rơi xuống. Anh, hắn rốt cuộc có thể quang minh chánh đại ngồi ở chủ nhân người vừa ăn cơm, mà không phải là giống như trước một dạng, cùng tiểu thương thử tựa như, núp ở bên trong không gian ăn những thứ kia ăn ngon rồi. Khoan hay nói, mùi vị thật sự không giống nhau. A Vân Trạch ôn nhu cho Lâm Nhuế kẹp thức ăn, sau đó nghiêng đầu đi xem tên tiểu tử kia, thế nào uống cái cháo liền lệ nóng doanh trọng. Đứa nhỏ này là đói bao lâu a, Lâm Nhuế cũng nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Thất Bảo, tiểu thất. Thế nào sự thật trần tướng, Thất Bảo hắn không thể nói ai cho nên hắn liền mím miệng, ủy khuất đi rồi, làm bộ tội nghiệp nói, đại tỷ tỷ đại ca ca, các ngươi thật là người tốt, ta đều đói mấy khượng rồi đột nhiên lại bị phát người tốt thẻ. Vân Trạch mi giác nhẹ nhàng động một chút, ánh mắt ôn hòa nhìn Thất Bảo, nói, kêu anh rể. Đại tỷ tỷ cùng đại ca ca là một nhà, nhưng không là vợ chồng. Khoan hay nói, mất trí nhớ A Hành như vậy cần so đo A. Thất Bảo ngoan ngoan gật đầu. Ngọt ngào kêu một tiếng, anh rể.